Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 51. Tô Vận cùng Hàn Đình trở về. Lúc cô đi đến cửa phòng ngủ nữ, nghe thấy Lâm Tiêu Hàm đang đứng ngoài cửa phòng ngủ nam nói chuyện với Hàn Đình, nên khi vào phòng đóng cửa, cô chỉ khép hờ lại, tay vịn khung cửa đứng nghe ngóng. Bất ngờ nghe thấy câu nói này của Lâm Tiêu Hàm, trong lòng cô chấn động, tay vịn khung cửa theo bản năng nắm chặt lấy. Hàn Đình nghe thấy câu này, tự nhiên cũng trùng xuống, cả khuôn mặt nhăn lại. Cậu nhìn Lâm Tiêu Hàm, giọng nói vô thức hạ thấp. Cậu theo dõi tôi, Lâm Tiêu Hàm nhìn cậu cười một cái, không trả lời. Cậu ta đương nhiên không có theo dõi cậu ta không có thời gian, cũng không rảnh rỗi như vậy. Cậu ta chỉ là vô tình nhìn thấy bao cao su giấu dưới nệm của Hàn Đình. Đồ dùng kế hoạch hóa gia đình là có thể nhận miễn phí. Phòng y tế đại đội không có, cho dù có, bọn họ cũng không dám đến đại đội nhận. Huyện thành quá xa, bọn họ không có thời gian đi, cho nên chỉ có thể đến trạm y tế công xã nhận. Một mình đi nhận, khó tránh khỏi bị hỏi han, nếu bị hỏi ra sơ hở, lại khó tránh khỏi gây ra phiền phức. Cho nên, rất dễ dàng có thể suy đoán ra, hai người hẳn là giả vờ thành vợ chồng đi nhận. Cậu ta đương nhiên sẽ không nói cho Hàn Đình biết cậu ta biết bằng cách nào. Cứ để bọn họ tự đoán đi, tự đoán sẽ khiến bọn họ cảm thấy áp lực hơn là cậu ta nói ra. Lâm Tiêu Hàm tiến về phía Hàn Đình một bước, nhìn cậu nói. Các cậu cũng biết, tôi là một thanh niên tiến bộ có giác ngộ tư tưởng đặc biệt cao, trong mắt không thể dung thứ chuyện này, tố cáo hay không, cũng chỉ trong một ý niệm của tôi, cho nên cậu tốt nhất nên nhớ kỹ, muốn ăn xin, cũng đừng ăn xin đến cửa tôi và sơ hạ. Ánh bình minh đánh thức vạn vật, gà mái vỗ cánh phát ra vài tiếng cục tác, Batman sư cũ kỹ rơi vào trong chuồng gà, mấy con gà chạy tới vươn đầu mổ thức ăn. Sơ hạ và Lâm Tiêu Hàm cùng nhau cho gà ăn xong bên chuồng gà, đồng hồ báo thức ở phòng ngủ nam vẫn chưa reo, nhưng Hàn Đình và những người khác lại khác thường lần lượt thức dậy, chỉ là không có ai trông tỉnh táo cả. Hàn Đình và những người khác khác với ngày thường, Sơ hạ và Lâm Tiêu Hàm đương nhiên vẫn như ngày thường, nên làm gì thì làm đó. Ngày thường, từ lúc đồng hồ báo thức reo, Hàn Đình và những người khác sẽ ồn ào náo nhiệt. Nhưng hôm nay 10 người từ lúc thức dậy, không ai nói chuyện, đều ủ rũ im lặng, như thể đều bị câm vậy. Hôm nay bọn họ cũng không ăn bánh bao bột mì thô, mà dùng bột ngô nấu cháo loãng, trong cháo có nấu thêm chút khoai lang khô. Múc ra bát ngồi xuống ăn cơm, mỗi người một bát cháo loãng thêm vài miếng khoai lang khô. Trước đây còn có người phàn nàn bánh bao bột mì thô khó ăn. Hôm nay đối mặt với cháo loãng như nước lã này, lại không có ai nói chuyện. Không phải là đều cam chịu có thể ăn được khổ như vậy, mà là đã khổ đến mức không còn tâm trạng để phàn nàn, chỉ cần mở miệng, chắc chắn sẽ cãi nhau. Nếu cãi nhau, nửa năm uất ức tích tụ trong lòng, sợ là sẽ cãi nhau không dừng lại được. Sơ hạ và Lâm Tiêu Hàm ăn sáng xong sớm hơn rồi rời khỏi điểm thanh niên trí thức. Ra khỏi sân đi một đoạn, Sơ hạ quay đầu nhìn lại, sau đó quay lại nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi. Tối qua bọn họ vì chuyện hết lương thực mà cãi nhau, cậu có nghe thấy không? Lâm Tiêu Hàm ừ một tiếng nói. Nghe thấy, Sơ hạ bước theo cậu ta lại nói. Hay là trưa nay chúng ta chuyển lương thực đến trường học trước đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số bánh bao đã hấp xong và bột mì đã xay xong, hiện tại của bọn họ đủ để ăn đến khi ngôi nhà được xây xong. Biết Sơ hạ đang lo lắng điều gì, Lâm Tiêu Hàm không hỏi nhiều, đáp. Được, Sơ hạ không nghĩ nhiều nữa, thở phào nhẹ nhõm rồi nói. Chịu đựng thêm mấy ngày nữa, đợi nhà xây xong chuyển ra ngoài, là có thể triệt để tách khỏi bọn họ, không cần phải chịu ảnh hưởng của bọn họ mỗi ngày nữa. Lâm Tiêu Hàm quay đầu nhìn Sơ hạ một cái, nhìn xong, giọng điệu thoải mái nói. Không ngờ cậu lại thật sự nhẫn tâm như vậy. Sơ hạ cong môi cười với cậu ta. Ở chung với cậu lâu như vậy, cũng phải học được một chút chứ. Lâm Tiêu Hàm, Sơ hạ và Lâm Tiêu Hàm đến trường dạy học buổi sáng như bình thường. Buổi trưa tan học, hai người không trực tiếp về điểm thanh niên trí thức ăn cơm trưa, mà trước tiên đi đến kho chứa của đại đội, kéo xe đẩy về. Về đến điểm thanh niên trí thức ăn cơm trưa xong, liền trực tiếp chuyển hết số lương thực còn lại chưa xay của bọn họ lên xe đẩy, kéo ra khỏi cửa đến trường học. 10 người Hàn Đình trưa nay trở về, sắc mặt còn khó coi hơn buổi sáng. Bởi vì buổi sáng ăn cháo loãng, Đến công trường làm việc không bao lâu bụng đã đói. Chịu đói làm việc nặng nhọc, cảm giác thống khổ hơn ngày thường gấp trăm lần. Tâm trạng tự nhiên càng thêm sụp đổ. Chưa trở về, ăn vẫn là cơm như buổi sáng. Đối mặt với thức ăn như vậy, nghĩ đến buổi chiều chắc chắn không thể tránh khỏi phải chịu đói làm việc. Trong lòng tự nhiên càng cảm thấy thống khổ bực bội. Trong lòng ngũ vị tạp trần đều đang nhịn không bộc phát ra. Vừa lúc này, lại nhìn thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm chuyển lương thực đi. Nhìn Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm kéo xe đẩy ra khỏi sân, Cố Ngọc Trúc là người đầu tiên không nhịn được, có ý tìm cớ chút giận, lên tiếng nói. Đây là ý gì? Phòng bị chúng ta sao? Coi chúng ta là loại người gì? Hai người bọn họ làm như vậy trong tình huống này, có gì khác biệt với việc trực tiếp tát vào mặt bọn họ, chẳng phải là rõ ràng đang chán ghét bọn họ sao? Đối với Lâm Tiêu Hàm, người này không có gì muốn nói. Quản cây uống một ngụm cháo lớn, đặt mạnh bát xuống bàn nói. Không ngờ Sơ Hạ bây giờ lại trở nên nhẫn tâm lạnh lùng như vậy. Nói xong cười khẩy, quả nhiên gần mực thì đen. Cậu ta vốn còn đang nghĩ, nếu thật sự không còn cách nào, sẽ vứt bỏ mặt mũi đi cầu xin Sơ Hạ. Sơ Hạ và bọn họ, dù sao cũng có hơn 10 năm tình bạn thanh mai trúc mã. Hơn nữa Sơ Hạ từ nhỏ đến lớn đều thiện lương chính nghĩa. Xảy ra chuyện này, chắc chắn sẽ không thật sự trơ mắt nhìn bọn họ tê đói mà không quan tâm. Kết quả bọn họ còn chưa có ý định cầu cứu, Sơ Hạ đã trực tiếp phòng bị bọn họ. Bộ dạng cô hiện tại, trông còn nhẫn tâm lạnh lùng hơn Lâm Tiêu Hàm gấp trăm lần. Bọn họ và cô hình như cũng không có kết thù oán gì. Kỳ lạ là, cô trước tiên ồn ào không hợp tác với bọn họ, sau đó lại vì chút bánh bao mà ồn ào tuyệt giao với bọn họ. Bây giờ lại càng vô nhân tính trơ mắt nhìn bọn họ gặp phải tất cả những điều này. Cô rõ ràng có khả năng giúp đỡ, nhưng cô không chỉ không muốn đưa tay ra giúp đỡ, còn phòng bị bọn họ như vậy. Lúc này chuyển hết lương thực của bọn họ đi, không chỉ đang thể hiện thái độ, còn đang sỉ nhục bọn họ. Mà nhớ đến chuyện tối qua, Hàn Đình bây giờ không muốn nghe thêm bất cứ lời nào liên quan đến Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Cậu bưng bát lên uống mấy ngụm cháo ăn hết khoai lang khô, đứng dậy đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bầu không khí này, Siêu Tử và Oản Cai cũng không ở lại nhà bếp lâu, ăn mấy miếng liền cùng nhau đi ra. Tô Vận tự nhiên đi cùng bọn họ, nhanh chóng ăn xong cơm, đứng dậy đi theo ra ngoài. Mà Tô Vận vừa ra ngoài đến sân, Cố Ngọc Trúc đột nhiên lại hét lên với cô. Mấy người cứ như vậy ăn xong rồi đi, bát ai rửa đây? Tô Vận nghe thấy cũng giả vờ như không nghe thấy, không quay đầu lại. Cố Ngọc Trúc tức giận ném đũa lên bàn. Bầu không khí hiện tại ở điểm thanh niên trí thức, Hàn Đình một phút cũng không chịu đựng nổi. Ra ngoài tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, vừa thở phào nhẹ nhõm, Siêu Tử, Hoàn Cái và Tô Vận không bao lâu cũng đi theo đến. Sau đó Siêu Tử, Hoàn Cái và Tô Vận vừa ngồi xuống, Hàn Đình liền mở miệng nói. Đừng nhắc đến hai người đó, nhìn thái độ của Hàn Đình, Siêu Tử và Hoàn Cái tự nhiên không nhắc đến Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Thái độ hiện tại của Sơ Hạ, bọn họ nói thêm cũng chỉ là những lời vô ích. Hoàn Cái im lặng một lúc, nhìn Hàn Đình hỏi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Hàn Đình không trả lời, Siêu Tử suy nghĩ một lúc đề nghị. Theo tôi, hay là trực tiếp giải tán xoan le, mỗi người tự lo liệu. Bây giờ tôi nhìn thấy mặt mấy người đó tôi cũng không nuốt nổi cơm. Chuyện đã như vậy rồi, lương thực là mọi người cùng ăn, chẳng lẽ không nên ngồi xuống bình tĩnh thương lượng cách giải quyết sao? Cứ như thể lương thực đều là chúng tôi ăn, nên chúng tôi phải giải quyết vậy. Hàn Đình cũng không tiếp lời Siêu Tử. Cậu không nói ra được lời này, càng không làm ra được chuyện như vậy. Nếu cậu lúc này đề nghị giải tán, chẳng phải là đang thừa nhận bản thân vô dụng. Cậu hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời im lặng một lúc lâu. Một lúc sau cậu hạ mắt xuống, nhìn Siêu Tử và Oản Cái nói. Nếu các cậu dám, hay là tối nay chúng ta đến kho lương thực của đại đội xem thử. Nghe thấy lời này, Siêu Tử và Oản Cái đều ngẩn ra. Bọn họ đương nhiên hiểu ý của Hàn Đình, một lúc sau lại nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Bọn họ không nói gì. Hàn Đình lại nói, không dám thì thôi, ba người bọn họ từ nhỏ chơi với nhau đến lớn, quan hệ tốt đến mức mặc chung một cái quần. Có thể duy trì đến ngày hôm nay, dựa vào chính là anh em không bỏ rơi nhau, Chiang Y Chi. Hoàn cái lên tiếng nói, chỉ cần anh Đình quyết định, chúng tôi có gì không dám. Siêu Tử gật đầu, làm thế nào anh Đình cứ nói, chúng tôi nghe anh. Quả nhiên là anh em tốt của cậu. Hàn Đình vươn tay vỗ lên vai Siêu Tử và Oản Cái, rất an ủi nói. Tôi, Hàn Đình, đời này có thể có hai người anh em tốt như các cậu, đáng giá. Siêu Tử và Oản Cái lúc này đều cảm thấy, C-H-E-T cũng đáng. Tô Vận tự nhiên cũng hiểu ý trong lời nói của bọn họ. Khi Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cái chìm đắm trong tình anh em của bọn họ, cô không nhịn được nữa, rất lo lắng nói. Tôi không đồng ý, các cậu làm như vậy quá mạo hiểm, lỡ như bị bắt thì sao? Sau khi trao đổi tâm tình với Siêu Tử và Oản Cái, cảm thấy trong lòng có vô hạn sức mạnh, tâm trạng Hàn Đình lúc này thoải mái hơn rất nhiều. Cậu nhìn Tô Vận nói, chuyện mạo hiểm nào mà trước đây chúng ta chưa từng làm. Bây giờ là lúc nguy cấp, chỉ cần có thể vượt qua khó khăn, mạo hiểm chút này thì tính là gì? Tô Vận không cho là vậy, nhíu mày nói, đáng giá chỗ nào, từ tối qua trở về, các cậu nói đại đội không cho ứng trước lương thực, 6 người bọn họ ngoài oán trách chỉ trích, trốn tránh trách nhiệm, còn làm gì nữa? Vì những người như vậy mà mạo hiểm lớn như vậy, đáng giá chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Đình nói, cũng không phải hoàn toàn vì bọn họ, chúng ta cũng phải ăn cơm mà. Bọn họ vẫn luôn tin tưởng tôi, lần này đúng là tôi nghĩ vấn đề quá đơn giản, không giải quyết vấn đề tốt, bọn họ hoảng loạn cũng là bình thường. Tô Vận nhìn Hàn Đình, vẫn lo lắng nói, lỡ như bị bắt thì sao? Hàn Đình nhẹ nhàng hít một hơi nói, em tin anh là được rồi, ở chỗ anh không có lỡ như. Tô Vận, nhưng mà, Hàn Đình, không nhưng nhị gì cả, Tô Vận, em biết anh ghét nhất phụ nữ Popo Mama. Lời Tô Vận chưa nói ra bị câu nói này của cậu chặn lại. Hàn Đình lại đưa tay nắm lấy tay cô, dịu giọng nói với cô. Đừng lo lắng lung tung nữa, em tin anh là được rồi, anh đảm bảo sẽ bình an trở về, được không? Tô Vận tự nhiên là nhìn ra được, lời cô nói ở chỗ cậu ta một chút tác dụng cũng không có. Cậu ta chưa bao giờ là người đàn ông chịu sự quản thúc của phụ nữ, Đồng Duệ không được, cô cũng không được. Tô Vận mím môi cúi đầu xuống, không nói gì nữa. Cả buổi chiều hôm đó, Tô Vận đều sống trong lo lắng. Tối đến rửa mặt xong nằm trên giường, sự lo lắng trong lòng cô càng lên đến đỉnh điểm. Những người khác trong phòng ngủ đều đã ngủ, cô vẫn không ngủ được. Gần nửa đêm, nghe thấy bên phòng ngủ nam vang lên tiếng mở cửa. Lại nghe thấy có người lẩm bẩm đi ra khỏi sân, tim cô đập mạnh lên. Cô dùng hai tay ôm N, G, C không đi theo ra ngoài. Sau đó liền cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện ba người Hàn Đình có thể bình an trở về. Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cái là ngủ một giấc rồi dậy. Nhìn đồng hồ báo thức của Vương Hướng Tiền dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, thời gian là 1 giờ sáng. Thời điểm này, vạn vật yên tĩnh, chó trong thôn đều đã ngủ. Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cái nhẹ nhàng ra khỏi điểm thanh niên trí thức, mỗi người cầm trong tay một bao tải đã chuẩn bị sẵn, lần mò đến vị trí kho lương thực của đại đội. Kho lương thực của đại đội cũng là nhà đất, trên nhà có cửa sổ, song cửa sổ bằng gỗ xếp rất dày, chỉ có thể đưa vào một bàn tay, trên cửa đều khóa. Mở cửa lẻn vào đối với ba người Hàn Đình là chuyện dễ dàng nhất. Hồi đi học ra ngoài lêu lổng. Lêu lổng chính là đánh nhau bẻ khóa những kỹ năng này. Ba người dò xét xung quanh, cẩn thận mò đến cửa kho lương thực. Hàn Đình móc từ trong túi ra một sợi dây thép, cầm lấy ổ khóa trên cửa, luồn dây thép vào trong ổ khóa. Chỉ trong chốc lát, ổ khóa đã được cậu ta mở ra trong tay. Nín thở nhẹ nhàng, Hàn Đình tháo ổ khóa mở chốt cửa, đẩy cửa đi vào kho lương thực trước. Siêu Tử nhẹ nhàng đi theo Hàn Đình vào trong, Oản Cái canh chừng bên ngoài. Đợi Siêu Tử và Hàn Đình đựng đầy lương thực, ra đến cửa canh chừng, Oản Cái lại cầm bao tải đi vào trong. Oản Cái cũng đựng đầy lương thực đi ra, thuận tay đóng cửa lại. Chốt cửa cũng cài lại, lấy ổ khóa treo trên móc khóa, chuẩn bị khóa lại ổ khóa. Mà Oản Cái vừa cầm ổ khóa chạm vào móc khóa, còn chưa kịp treo ổ khóa lên, đột nhiên nghe thấy sau lưng vang lên hai tiếng vang dội như sắt thép. Ai đó, làm gì đấy? Nghe thấy hai tiếng quát này. Hàn Đình, Siêu Tử và Oản Cái đều căng thẳng. Hàn Đình phản ứng rất nhanh nói một tiếng, chạy, Oản Cái trực tiếp ném ổ khóa trong tay, cùng Hàn Đình và Siêu Tử quay người bỏ chạy. Đoạn, tiếng S, U, N, G làm chim chóc trong rừng giật mình bay lên. Tô Vận bị giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy trên giường. Trong thôn yên tĩnh lần lượt vang lên tiếng chó sủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gà trong sân cũng náo loạn, chui ra từ chuồng gà, vỗ cánh kêu cục tác mấy tiếng. Tô Vận ngồi trên giường ôm chặt ngực, hơi thở dồn dập không kiềm chế được. Cô hoảng sợ vô cùng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những người khác cũng bị tiếng S, U, N, G đánh thức. Lý Kiều mơ màng hỏi một câu, vừa rồi là tiếng gì vậy? Trần Tư Tư cũng mơ màng, đáp lại một câu, nhà ai B, A, N pháo hoa đấy à? Cố Ngọc Trúc chờ mình mơ màng tiếp lời. Nhà ai nửa đêm nửa hôm ra B, A, N pháo hoa vậy? Nói xong câu này, ba người rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Cách chương.